Chương 627, ủy thác. Không có bất kỳ cái gì ký ức cùng tình cảm trùng sinh, chỉ là mở ra một bông hoa tương tự, nhưng vĩnh viễn không phải đã từng đóa hoa kia, coi như thật trùng sinh ý nghĩa làm sao tại Chu Phàm lại nghĩ tới Tiểu Liễu, cái này khiến hắn bắt đầu trầm mặc, nếu không phải thuyền câu kia lập lờ nước đôi, hắn không có khả năng cho rằng Tiểu Liễu chính là mình muội. Đương nhiên hiện tại QNZ vẫn tồn tại dạng này hoài nghi, có lẽ Tiểu Liễu chính là một bông hoa tương tự. Hắc Long sắc mặt lãnh đạm nói, đây chẳng qua là tình huống xấu nhất xuống một loại thủ đoạn, nếu như bản tọa thật bất hạnh ngã xuống, chí ít sẽ có một cái khác ta có thể sống sót, Long thần nhất tộc huyết thống không đến mức đoạn tuyệt. Các ngươi Long tộc đều có thể lấy loại này Long tố đản phương thức truyền thừa tiếp sao? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu là dạng này, đây chẳng phải là nói Long tộc số lượng chỉ tăng không được giảm, đây cũng quá khủng bố. Hắc Long lắc đầu phủ nhận nói, chỉ có Long thần nhất tộc mới có thể làm đến, mà lại là Long thần nhất tộc đi đến đỉnh phong nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cường giả mới có thể lấy Long tố đản phương thức truyền thừa, có thế đi đến việc này nếu không có ngã xuống nguy hiểm, cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì một khi quyết định lấy Long tố đản đến truyền thừa, đem không cách nào sinh sôi hậu đại. Coi như cuối cùng nghi ca cờ hờ hủy đi Long tố đản, mới có tỷ lệ nhất định có thể sinh sôi hậu đại, đối với chúng ta Long thần nhất tộc mà nói. Nhân số vốn là thưa thớt, tuổi thọ kéo dài thần long đồng dạng đều chọn sinh sôi hậu đại, mà sinh sôi ra hậu đại sau lại không cách nào tái sử dụng long tố đản bí thuật. Cũng chỉ có bản tọa loại tình huống đặc thù này, mới có thể lựa chọn long tố đản. Tại long thần nhất tộc trong lịch sử, dùng long tố đản chuyển thừa thần long bất quá 5 ngón tay số lượng. Nguyên lai long tố đản chả có nhiều như vậy hạn chế, Chu Phàm có chút nhíu mày nói, ngươi nói với ta nhiều như vậy. Cũng không phải là muốn ta thay ngươi đem Long tố đản đưa về Long tộc a, nếu như Hắc Long nói là, Chu Phàm khẳng định không chút do dự ngay lập tức cự tuyệt, bởi vì này bằng với đưa dê vào miệng cọp, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ngươi không có lá gan này đưa, bản tọa cu nở dê không có ngu xuẩn đến có loại này hảo tưởng. Hắc Long trầm giọng nói cho ngươi nhiều như vậy, là muốn ngươi thật tốt bảo quản lờ y bản tọa Long tố đản, nếu là Long tố đản nở lúc, ngươi còn chưa có chết. Liền thay bản tọa thật tốt dạy bảo nàng, đừng để nàng đi lên con đường sai trái. Ngươi đây là ủy thác sao? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, ta làm sao biết ngươi có thể hay không tại viên này lòng tố đản động tay chân, nói không chừng ta đem nó mang theo trên người, không có mấy ngày, đến không hết cự long liền sẽ tìm tơ y ta, vậy ta liền thảm. Bản tọa có thể đối thuyền phát thệ, ngươi đem lòng tố đản mang ở trên người, tuyệt sẽ không đối ngươi có bất kỳ tổn thương. Hắc Long cũng biết muốn lấy đến Chu Phàm tín nhiệm rất khó, nàng nói xong lập tức đối thuyền phát thệ, liên quan tới Long tố đản hết thể đều là thật. Cho dù là ở bên ngoài, đối thuyền phát thệ, cái kia lời thề đồng dạng ước hẹn buộc lực. Hơn nữa Chu Phàm cũng biết, thuyền hẳn là sẽ không cho phép Hắc Long dùng bất kỳ thủ đoạn nào đem liên quan tới thuyền sự tình truyền đi. Nhìn xem Hắc Long phát thệ, Chu Phàm yên tâm không ít, hắn ho nhẹ một tiếng nói, mang ngươi Long tố đản ở bên người, không phải là không thể được. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho một chút chỗ tốt, bằng không ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Hắc Long tại hắn nơi này đạt được bao nhiêu lớn sám trùng, Hắc Long đều là muốn thu lấy đại giới mới giúp hắn, hắn cu nở dê không có khả năng nghĩa vụ giúp Hắc Long. Hắc Long lắc đầu nói, bản tọa hiện tại là phân hồn trạng thái, có thế cho không được ngươi thứ gì. Vậy ngươi trở lại trên thuyền, đem đồ vật phóng trên bàn, lần sau ta đi vào chính mình cầm chính là... Chu Phàm cười nói, Hắc Long sắc mặt trầm xuống, sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Ta liền biết, ngươi nếu là có lòng muốn cho, đã sớm cho. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền thật có lỗi, viên này chúng ta không thể mang theo, chờ ta sau khi rời khỏi đây, tìm cái địa phương đem nó cho ném. Cái này tuy ngươi, bản tọa Long tố đản, coi như cùng bản tọa ngang nhau cảnh giới cường giả, cũng vô pháp hủy đến đi. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là nữ nhi của ngươi, ngươi thích ném liền ném đi. Cái quỷ gì này làm sao là được nữ nhi của ta? Chu Phàm có chút ngộng bức hỏi. Trời là dương, đất là âm, âm dương tương hợp mới có thể thai nghén sinh linh, long cũng không thể ngoại lệ, bản tọa có thế ngưng tụ long tố đản, nhưng muốn để nàng từ hư ảo biến thành chân thật, chỉ có mượn dùng giống được sinh linh sinh mệnh tinh hoa mới được, bản tọa phụ thân ở trên thân thể ngươi. Vì lẽ đó thuận tay mượn dùng ngươi sinh mệnh tinh hoa. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh kể rõ, nàng giống như đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Sinh mệnh tinh hoa Chu Phàm nhớ tới từ ngón tay hắn bên trong tràn ra giọt kia trắng sữa chất lỏng, hắn mới hiểu được đó là vật gì, cả người vì thế ngây ra như phỗng. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, Chu Phàm một mặt phẫn nộ nhìn xem Hắc Long. Vì cái gì không thể? Hắc Long hờ hững hỏi lại, làm như vậy cũng không có thương tổn ngươi, vì lẽ đó không có trái với bản tọa cùng ngươi ước định, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, coi như nở đi ra, nàng vẫn là một cái khác ta, nhiều nhất kế thừa một phần nhỏ ngươi di chuyển. Đó căn bản không cách nào bình thường câu thông, Chu Phàm nội tâm có chút sụp đổ. Hắn vừa định mở miệng nói cao ý gì thời điểm, Hắc Long phân hồn bắt đầu tiêu tán, trở nên mờ nhạt. Ta sát, ngươi khoan hay đi. Chu Phàm hô. Nhưng là Hắc Long không để ý đến, nàng không nói gì thêm, mà là lẳng lặng nhìn xem Chu Phàm, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Trên thuyền Hắc Long chậm rãi mở ra hoàng kim đồng, nàng nhìn xem sương mù xám lượn lờ thuyền, xác nhận thuyền cũng không có bởi vì dạng này, mà đối với nàng có bất kỳ trừng phạt. Nàng biết mình lần này phụ thân mưu đồ xem như thành công. Điều này cũng làm cho nàng chứng thực một sự kiện, chỉ cần người dẫn đạo không thử nghiệm đào thoát, không thử nghiệm liên hệ bên ngoài, thuyền cũng sẽ không để ý tới. Nàng đuôi rồng tả hữu đong đưa một cái, còn lại đơn cánh mở ra lại lu nở dê lên, nàng khẽ cười một tiếng. Thanh âm trên thuyền quanh quẩn. Nàng mượn dùng cái kia nhân loại sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ long tố đản, thuận tay mà nói chẳng qua là một loại che giấu mà thôi. Nếu là nàng không muốn, còn có thể có những biện pháp khác giải quyết. Đương nhiên đây cũng không phải là nói, nàng thích cái kia nhân loại, đây là chuyện không thể nào. Nàng làm như vậy, đương nhiên là có lấy ý nghĩa sâu xa. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng cái kia long tố đản có nửa ngày, đây đều là một chút chuẩn bị thủ đoạn mà thôi. Nàng sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết lần sau tỉnh lại. Sẽ là cái gì? Tuế Nguyệt nói không chừng cái kia nhân loại sớm đã hóa thành một bộ xương khô, mà nàng long tố đản cũng chỉ có thể trong năm tháng phiêu đãng. Nàng ngước đầu nhìn lên cái kia to lớn huyết cầu, kim hoàng dựng thẳng đồng tử chậm rãi co rút lại. Chu Phàm đã thu hồi quyền khống chế thân thể, hắn ngơ ngác nhìn trong tay long tố đản, cũng không biết pha y trang ảo giác, hắn nhìn chằm chằm trong tay long tố đản, luôn có một loại huyết mạch tương dung cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này để trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp, đầu của hắn hiện tại vẫn còn hỗn loạn bên trong, hắn nghiến răng nghiến lợi, Hắc Long thế mà làm ra loại này không hỏi mà lấy ăn cắp hành vi, thực tế là quá vô sỉ. Để ngươi dẫn đạo phụ thân quả nhiên không có chuyện tốt lành gì, không nghĩ tới ta đột nhiên như vậy liền có một đứa bé. Hơn nữa hải tử của ta vẫn là một cái không thông báo sẽ không nợ trứng rồng.